Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, giá trị. Nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện trạm thứ nhất cũng không có phái cái kia, Lục Hoàn, học sinh ra sân. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Mộng Hồng Trần đứng tại ghế sofa phía sau. Lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Xem ra Sử Lai Khắc học viện là muốn tại ít nhất bại lộ tình huống dưới. Đem địch nhân đánh ngã. Bất quá Sử Lai Khắc học viện xác thực có thể làm được. Ngoại trừ cái kia Lục Hoàn học viên bên ngoài. Còn có không ít tốt đẹp dự bị tuyển thủ. Như là Bối Bối bọn người. Tuy nhiên không biết cùng Bối Bối quen biết cái kia từ Tam Thạch cùng một cái khác sắc mặt lãnh đạm. Tiểu cô nương thực lực như thế nào? Bất quá Tiêu Tiêu thực lực Tuyết Tiêu Nhiên là nắm chắc. Tại cái kia tinh đấu đại xâm lâm biểu hiện bên trong. Không thế nào chói sáng. Cũng không thể nói không thế nào chói sáng đi. Dù sao tại Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt. Không đủ thành đạo. Tại cái kia Sử Lai Khắc học viện cùng Tinh La Vân La cao cấp hồn đạo sư học viện bốc thăm xong về. Sao? Trận đấu thứ nhất hình thức thì là một đối một đến cử hành. Tinh La Đế Quốc Hồn Đạo Sư Học Viện. Ngươi nghe nói qua sao? Lâm Tịch suy cười một tiếng. Mã Như Long cũng nhịn không được lắc đầu. Hắn thấy, ngoại trừ Nhật Nguyệt Đế Quốc bên ngoài, còn lại học viện hồn đạo khí mức độ kỹ thuật. Thật sự là một cái giống như trên trời. Một cái giống như lòng đất. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người thì đem ánh mắt chuyển qua cái kia theo Sử Lai Khắc. Học viện đi đến sân bãi thanh niên kia trên thân, nhìn hắn khổ người cùng hình thể. Hẳn là phòng ngự hệ hồn sư. Mộng Hồng Trần mở miệng nói, không tệ, đối phó hồn đạo sư. Chỉ có phòng ngự hệ hồn sư thứ nhất thuận tiện. Tiếu Hồng Trần gật đầu đồng ý. Nếu như người này thắng được nhẹ nhõm, cái kia liền cần chú ý một chút. Mộng Hồng Trần ánh mắt lại có lúc lại không tự chủ được. Nghiêng mắt nhìn nói Tuyết Tiêu Nhiên trên thân, trong ánh mắt thì lướt qua một chút ái mộ. Tiếu Hồng Trần trong lòng thở dài, đến cùng thế nào mới có thể cùng tiểu muội của mình nói sao? Mộng Hồng Trần cũng là người tâm cao khí ngạo. Thì ngay thẳng như vậy mà nói, đến lúc đó nếu như Mộng Hồng Trần vò đã mẻ không sợ sứt thì không dễ chơi. Thật là phức tạp quan hệ nhân mạch, Tuyết Tiêu Nhiên cũng là cảm thấy nhức đầu, cho nên mới sẽ không đi có thể kết giao. Cho tới bây giờ, ở trong học viện cũng liền nhận biết mấy cái kia gương mặt quen. Đúng lúc này, trên đài từ Tam Thạch bỗng nhiên hướng dưới đài nhảy lên. Đồng thời thứ tứ hồn hoàn phát động, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên biến mất không thấy. Nói như vậy có thể có chút phức tạp, dùng phương pháp đơn giản nhất tới nói chính là từ Tam Thạch cùng vị trí của đối thủ đổi, đứng tại trận đấu đài nhìn lên từ Tam Thạch chạy trốn mà ngây người như phỗng vân la cao cấp hồn. Đạo sư học viên đột nhiên phát hiện mình dưới chân không còn, cả người thì rơi xuống dưới. Mà từ Tam Thạch lại đã đến hắn lúc trước chỗ đứng. Đối phương đến cùng là Vân La học viện tuyển ra tới tinh anh. Mà lại làm đầu pháo. Thực lực của hắn cũng không yếu. Tam hoàng một tím. Bốn cái hồn hoàn đồng thời theo trên thân sáng lên. Tại cực kỳ nguy cấp lúc liền muốn kích phát sau lưng mình phi hành hồn đạo khí một lần nữa thăng lên. Nhưng ngay lúc này. Đứng tại hắn vị trí từ Tam Thạch lại lấy tay nắm hạ chính mình ngậm xì gà. Hô to một tiếng, 100.000 năm hồn hoàn tới rồi. Phanh, đối thủ nghe xong, phi hành hồn đạo khí kích phát đến một nửa liền bị từ Tam Thạch bất thình lình giật mình dập tắt. Hung hăng nện trên mặt đất, hắn một thân trầm trọng hồn đạo khí, theo cao 5 mét ngã xuống, coi như da dày thịt béo. Cũng là ngã cái thất điên bát đảo, ngoặc kép chấm hỏi, bao quát Tuyết Tiêu Nhiên. Tiếu Hồng Trần ở bên trong tất cả mọi người một mặt mộng bức. Đây là cái gì hồn kỹ? Mộng Hồng Trần không khỏi hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt lấp lóe xuống, Từ Tốn nói, rất có thể là đổi thành loại hồn kỹ. Vừa mới cái kia từ Tam Thạch vị trí cùng Vân La cao cấp hồn đạo sư học viện học sinh lẫn nhau trao. Đổi một chút, a, trách không được cái kia Sử Lai Khắc học viện ngay từ đầu liền hướng dưới đài chạy. Tiếu Hồng Trần, chống cằm gật đầu, nếu như ngươi gặp phải hắn, ngươi sẽ làm thế nào? Hắn bên mặt hỏi thăm Tuyết Tiêu Nhiên, nếu như là Tiếu Hồng Trần, có thể sẽ gần người mà lên, dùng độc sương mù đem đối thủ lục cảm tất cả đều mất phương hướng. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, hắn không có chạy xuống đài cơ hội, Mã Như Long sắc mặt thì nghiêm trọng một chút. Hắn biết từ Tam Thạch loại này đổi thành loại hồn kỹ tại thất đối thất trong chiến đấu càng là thuận buồm xuôi gió, uy lực mạnh mẽ, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì không nhìn như vậy. Nếu như từ Tam Thạch tại đoàn chiến bên trong đổi thành chính là vị trí của hắn, như vậy hắn một thân thể độc liền có thể để đối diện Sử Lai Khắc hung hăng uống một bình. Coi như đổi thành chính là Mã Như Long thế hệ, như vậy từ Tam Thạch liền sẽ bại lộ tại dày đặc hồn đạo khí hỏa lực phía dưới. Hắn đối với từ Tam Thạch người này không có cái gì gặp nhau, ngược lại là cảm thấy cái kia dịu dàng cường điệu mười phần khiến người ta không vui. Thầm nghĩ nếu như đụng phải liền để hắn ăn thật ngon chịu đau khổ. Hắn thuẫn, mặc dù là kia cái gì huyền vũ thuẫn, cứng rắn đánh không phá, hắn cũng không tin độc đánh không phá. Phải biết, huyền vũ thân nước, mà Tuyết Tiêu Nhiên đúng lúc biết rất nhiều trạng thái dịch hình dáng độc tố. Tuyết Tiêu Nhiên chính đang tự hỏi nếu như tại trận đấu phía trên gặp phải từ Tam Thạch làm sao bây. Giờ lúc, từ Tam Thạch cũng vang dội cái kia trận thứ hai, trận thứ ba chiến đấu. Bất quá đối với tay mặc dù là hồn đạo sư học viện, bất quá vẫn như cũ cùng Tuyết Tiêu Nhiên trong ấn tượng hồn đạo sư kém một chút. Cái kia Vân La học viện đội trưởng bắp chân hai bên đều có ba cái ống sắt, không dài nhưng lại rất có chút tráng kiện. Thân thể của hắn hiện tại hoàn toàn ôm trọn tại cẩn trọng kim loại vỏ bọc bên trong. Cả người tựa như là vững chắc pháo đài đồng dạng. Từ dưới lên trên, người xem chí ít ở trên người hắn thấy được vượt qua 30 cây ống sắt. Lớn nhất một chỗ thì xuất hiện tại hắn nơi ngực. Đó là một môn tản ra nhàn nhạt ám kim sắc, đường kính chừng nửa thước có hơn tụ lực hồn đạo pháo. Quá ngu, Mã Như Long thấp giọng nỉ non nói. Không tệ, loại này giống như pháo đài đồng dạng phương thức chiến đấu xác thực trong chiến trường là thuận buồm xuôi gió, nhưng là đối với cái kia cường đại phòng ngự hệ hồn đạo sư tới nói, hiển nhiên không tính là gì. Đặc biệt là cái này từ Tam Thạch võ hồn phẩm cấp 10 phần cao. Tuyết Tiêu Nhiên mặc dù là hồn đạo sư, không có giống như pháo khẩu kia đồng dạng cấp 3 cấp 4 hồn đạo khí. Bất quá, hắn đồng dạng có được vũ khí bí mật của hắn, mà hắn cũng mà khả năng không muốn bại lộ ngoại trừ độc bên ngoài nhân tố. Theo chiến đấu tiếp tục, Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt càng ngày càng sáng. Không tệ, cũng là loại thực lực này, cũng là loại này cường đại. Nhìn lấy dơ huyền vũ thuẫn từ Tam Thạch bỗng nhiên đem cái kia Vân Mộng cao cấp hồn đạo sư học viện đội trưởng đụng đi ra một kích kia, tràn đầy bạo lực mỹ học nhất kích, để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Mình có thể đem một kích kia chống cự xuống tới sao? Trả lời là, hoàn toàn có thể, chính mình không phải cái kia Vân Mộng hồn đạo sư học viện đội trưởng. Có được mãnh liệt tính cơ động, coi như bị cái kia từ Tam Thạch cận thân, quỷ ảnh mê tung không dùng đến, vô ảnh cước cũng có thể dùng a. Tứ Hoàn, Sử Lai Khác, thật có mạnh như vậy? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày tự hỏi, lập tức lắc đầu, mình có thể tại một đối một tình huống dưới nhẹ nhõm đánh bại hắn, mà lại là tại không bại lộ tuyệt đại bộ phận át chủ bài xuống. Nhưng là Sử Lai Khắc càng mạnh, hắn thì càng cao hứng. Chỉ có cường đại